xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 992. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai của Lâm Dã và Mạnh Nhất Minh tên là Mạnh Lâm. Tên gọi thân mật là Nhạc Nhạc. Đã hơn 3 tuổi, cái tên này, Mạnh Nhất Minh đã nghĩ sẵn từ lúc Lâm Dã mang thai. Dù là trai hay gái, đều gọi là Mạnh Lâm. Nhạc Nhạc, Mạnh Nhất Minh giải thích. Anh thích mọi chuyện đơn giản. Tên con, cứ ghép họ của anh và em vào là xong. Mạnh Lâm có tính cách trái ngược hoàn toàn với An An. Mạnh Lâm cực kỳ hiếu động, nghịch ngợm, thằng bé nhảy nhót lung tung. Tháo cái này, phá cái kia, một mình Nhạc Nhạc có thể làm ồn bằng 7-8 đứa trẻ cộng lại. Ông Tống Hoài Khiêm đau cả đầu. Tống Hoài Khiêm nghĩ, Lâm Dã hồi nhỏ đâu có như vậy. Mạnh Lâm chắc chắn là di truyền từ Mạnh Nhất Minh. Nghĩ tới đây, ông không vui trừng mắt nhìn Mạnh Nhất Minh một cái. Mạnh Nhất Minh nhạy bén nhận ra ánh mắt của bố vợ. Hắn thầm kêu oan, hồi nhỏ hắn đâu có quậy phá như vậy. Cái tính hiếu động này, chắc chắn là di truyền từ Lâm Dã. Lâm Dã rời đi khi Mạnh Lâm còn chưa đầy 2 tuổi. Cô ấy say mê công việc đến mức quanh năm suốt tháng chỉ về nhà 3 tháng cuối năm. Công việc bệnh viện của Mạnh Nhất Minh vốn đã bận rộn. Về nhà hắn còn phải kiêm nhiệm cả vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ để chăm sóc con. Dù có hơi mệt mỏi và đôi chút oán thầm, Mạnh Nhất Minh cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Hắn hiểu rõ Lâm Dã nhiệt huyết với sự nghiệp của cô. Hơn nữa, đàn ông lo chuyện gia đình, chăm sóc con cái, vốn là truyền thống tốt đẹp của nhà họ Tống mà. Chẳng phải Trình Cảnh Mặc trước đây cũng vậy sao? Mạnh Nhất Minh liếc nhìn Nhạc Nhạc đang đứng chênh vênh trên tay vịn ghế sofa. Dùng khẩu S, U, N, G máy đồ chơi. Bắn phá, phòng khách. Hắn quay sang nói với Tống Hoài Khiêm, chờ qua Tết, cho Nhạc Nhạc đi nhà trẻ. Lúc đó, trong nhà sẽ thanh tịnh thôi à? Tống Hoài Khiêm gật đầu đồng ý. Mấy năm nay, Mạnh Nhất Minh dành thời gian cho ông bà còn nhiều hơn cả con trai. Con gái, ở chung lâu, ông cũng dần thấy Mạnh Nhất Minh thuận mắt hơn. Hắn là một người chồng bao dung, yêu thương Lâm Dã, ngoài sự nghiệp. Lâm Dã chẳng cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Mọi việc Mạnh Nhất Minh đều đã sắp xếp ổn thỏa. Hiện tại, nặng tâm tư không còn là khuyết điểm của Mạnh Nhất Minh nữa. Tống Hoài Khiêm nhận ra, nó là cần thiết để bù đắp cho Lâm Dã. Mạnh Lâm mà thừa hưởng được cái đầu lanh lợi của con thì tốt biết mấy. Tống Hoài Khiêm thầm nghĩ, đương nhiên, bản thân Mạnh Nhất Minh cũng rất nỗ lực trong sự nghiệp. Hiện tại, hắn đã là phó viện trưởng bệnh viện. Với đà này, chỉ 3-4 năm nữa lên làm viện trưởng là chuyện không cần phải nghi ngờ gì. Tống Hoài Khiêm hài lòng gật gù. Nhà họ Tống đúng là được nhờ rể hiền. Phiên ngoại 22 năm sau khi Trình Cảnh Mặc lên chức tư lệnh quân khu Bắc Kinh, Vu Hướng Dương cũng nhận quyết định đề bạt. Nhậm chức tư lệnh quân đoàn 10, trực thuộc quân khu Bắc Kinh, tuy cùng đóng trên địa bàn Bắc Kinh, nhưng khác quân đoàn, cơ hội gặp gỡ của hai người giảm đi đáng kể. Phải cả tuần, thậm chí lâu hơn, họ mới có thể gặp mặt nhau một lần. Cả hai đều cảm thấy vô cùng lạ lẫm và trống trải. Họ đã quen biết, đồng hành cùng nhau suốt 29 năm, gần 3 thập kỷ ấy. Họ cùng ăn, cùng ngủ, cùng thực hiện nhiệm vụ, gần như hình với bóng. Thời gian họ ở bên nhau còn nhiều hơn cả ở bên vợ con. Giờ đây, đột ngột phải xa nhau, dù không quá xa, vẫn có thể nhấc điện thoại gọi cho nhau bất cứ lúc nào. Nhưng không còn là cảnh ngày nào cũng mặt đối mặt, mở miệng ra là có thể cãi nhau chí chóe nữa. Năm hai cô con gái của Vu Hướng Dương là Thải Linh và Thải Vi vừa tròn 7 tuổi. Ôn Thu Ninh quyết định đưa hai cô bé xuất ngoại, giống như An An và Cacao để học thêm ngoại ngữ và mở mang tầm mắt. Vợ con ra nước ngoài, cùng chiến hữu tốt nhất tách ra. Hai người đàn ông cô đơn ở lại, ngoài sự nghiệp quân ngũ ra, chỉ còn biết vùi đầu vào sách vở. Họ cùng nhau ghi danh học tiếp chương trình nghiên cứu sinh tại chức của Học viện Lục quân. Năm Trình Cảnh Mặc 47 tuổi, anh lại một lần nữa thăng chức, lần này là Tổng Tư lệnh Quân khu Bắc Kinh. Vu Hướng Dương cũng không chịu kém cạnh. Một năm sau đó, hắn được điều nhiệm và nhậm chức Tổng Tư lệnh Quân khu Ứng Thành. Sắp đến lúc chia tay thật rồi. Lần biệt ly này không phải chỉ 1-2 tuần như trước, mà là 1-2 năm, thậm chí lâu hơn nữa, chưa chắc đã gặp lại nhau. Trước ngày Vu Hướng Dương lên đường, cuối cùng hắn cũng sắp xếp được chút thời gian để gặp Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc đã chuẩn bị sẵn đồ nhắm và rượu, chỉ hai người họ trong phòng ký túc xá của anh. Rượu vào lời ra, qua 3 tuần rượu, cả hai đã ngà ngà say. Vu Hướng Dương nâng chén, đôi mắt hơi sụp xuống, nói: "Trình Cảnh Mặc, tôi thật lòng cảm ơn cậu. Không có đối thủ như cậu, e là tôi cũng chẳng thể đi được đến bước này. Họ là đối thủ ưu tú nhất, là chiến hữu ăn ý nhất, là tri kỷ hiểu nhau nhất." Nhưng mà, Vu Hướng Dương xua xua tay, tặc lưỡi nói: "Tôi vẫn là thua cậu nửa bước. Tuy yêu là Tổng Tư lệnh, nhưng vị thế của Quân khu Ứng Thành và Quân khu Bắc Kinh vẫn có chút khác biệt." Trình Cảnh Mặc nói chuyện cũng líu cả lưỡi. Vẫn chưa đến chung cuộc, ai thua ai thắng còn chưa rõ đâu. Hai ta còn phải tiếp tục tranh. Đúng, còn phải tiếp tục tranh. Cách chương.